Sát thần, chương 1080, Cốc Hòa, Cốc Truyện audio.com, từng chiếc chiến hạm của Dược Khí Các từ trong mây mù của Vân Hải Tinh chậm rãi dần hiện ra, dần dần hướng tới hòn đảo hải vực phía dưới áp bách. Cảm giác áp bách nặng nề như núi, đến từ võ giả trên những chiến hạm kia, đến từ tinh pháo thật lớn trên chiến hạm. Năng lượng trong tinh pháo phun trào tựa như tùy thời đều có thể bùng nổ. Chiến hạm của Viêm tộc, Tinh tộc, Băng tộc bày ra ba phương hướng phân biệt dừng lại ở các khu vực lớn của Vân Hải Tinh, mơ hồ đem bầu trời phong bế, rất nhiều cỗ khí tức cường hàn từ chiến hạm của Viêm tộc, Tinh tộc, Băng tộc phóng thích ra cực kỳ kinh người. Ở trong Dược Khí Các, nhị trưởng lão Cốc Hòa cùng Viêm tộc, Tinh tộc, Băng tộc giao hảo, cùng thần quang các thế lực quan hệ chặt chẽ, là nhân vật cường thể thật sự có năng lực cùng đại trưởng lão Tả Hoàng chống lại. Nay đại trưởng lão Tả Hoàng bởi vì chuyện thất bại, như chó nhà có tang kéo dài hơi tàn, không biết trốn ở nơi nào, Cốc Hòa liền một nhà độc đại thành người phát ngôn thực chất của Dược Khí Các, thống lĩnh cứ điểm khắp nơi của Dược Khí Các, thế lực đạt tới thời kỳ đỉnh điểm nhất. Trên đảo Hình Hồ Lốt, Tiểu Ân, Úc San một đám võ giả của Hỏa Vũ Tinh vực sắc mặt âm trầm, ngửa đầu nhìn trời. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Rất nhiều chiến hạm của Hỏa Vũ Tinh vực từ hòn đảo cùng trong hải vực phụ cận di động dâng lên, trên chiến hạm tế ra hoa quang mênh mông, đủ loại đầu mối then chốt năng lượng đều mở ra, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Liền vào lúc này, Thạch Nham như một đạo lưu tinh xẹt qua, chợt ở trên đảo Hồ Lô thò đầu. Mâu Vinh, đã bả tát na bọn cường giả của chiến minh, thần quang cũng đều từ chung quanh hội tụ tới, ánh mắt kinh ngạc khó hiểu, đều nhìn chiến hạm Dược Khí Các chậm rãi hiện lên. Một chiếc chiến xa từ tinh thể màu đỏ rèn luyện, hoa mỹ dị thường, lưu quang tràn đầy màu lóe ra dao động đẹp mắt, ở đỉnh chiến xa chất đầy thần tinh kỳ lạ, một nam tử thân thể cực kỳ to mọng, híp đôi mắt nhỏ lạnh lùng nhìn phía dưới, điều khiển chiến hạm từng chút hướng tới nơi này tiếp cận. Nam tử là nhân tộc, chợt vừa thấy giống như núi thịt hình người, cả người thịt béo rung loạn. Một thân quần áo đẹp đẽ quý giá rộng thùng thình kia của hắn tựa như không ôm được thịt béo đầy người, tùy thời có khả năng nổ tung. Người này tai to mặt lớn, mắt lại nhỏ kỳ lạ, nếu là không tiếp thu rất tỉ mỉ thậm chí khó có thể phát hiện. Ngũ quan của hắn đều bị thịt béo đè ép biến hình. Cốc Hòa, Hạ Tâm Nghiên nhẹ giọng nhắc nhở, Thạch Nham khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhìn về phía Cốc Hòa kia âm thầm cảnh giác. Thần quang đã bả tát na vừa thấy núi thịt to mọng này thò đầu, do dự một chút, đều tiến lên một bước hành lễ. Cốc Hòa kia híp con mắt nhỏ, nặn ra một cái tươi cười khó khăn, hướng đã bả gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói. Các ngươi cũng có mặt, ừm, tốt lắm, tốt lắm. Vẻ mặt đã bả tát na khó hiểu, Cốc Hòa chợt liếc Tiểu Ân, Úc San, ánh mắt chợt phát lạnh, đột nhiên quát. Người của Hỏa Vũ Tinh vực các ngươi, vì sao tự tiện xông vào chúng ta nơi này? Ai cho phép các ngươi vượt giới mà đến, mang theo mấy vạn võ giả, ngàn chiếc chiến hạm, các ngươi đây là tuyên chiến đối với Mã Gia Tinh vực chúng ta sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Chiến hạm Viêm tộc, Băng tộc, Tinh tộc bỏ neo cách đó không xa, lặng yên truyền đến nổ vang từng cỗ sát khí. Cốc Truyện audio.com, sắc bén phút chốc tập trung hướng một khối này, tùy thời chuẩn bị chiến một trận. Tiểu Ân, Úc San mày thâm khóa, bỏ qua liếc mắt một cái, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Chúng ta đến Mã Gia Tinh vực thuần túy bởi vì cùng người của Tinh vực các ngươi có ước định, cũng không phải là muốn đối với Mã Gia Tinh vực các ngươi làm cái gì. Úc San do dự một chút, ngữ khí phát lạnh nói. Cùng Dược Khí các ngươi không có liên hệ gì nhỉ? Chẳng lẽ Dược Khí các ngươi tự xưng là chủ nhân của Mã Gia Tinh vực? Chúng ta tới còn phải trải qua Dược Khí các ngươi đồng ý hay? Hỏa Vũ Tinh vực cùng Mã Gia Tinh vực chúng ta cũng không phải là một đoàn hòa thuận. Cốc Hòa lạnh lùng cười, miệng hừ nói. Năm đó còn từng kịch liệt giao chiến, Cốc gia ta liền cùng một cái gia tộc của tinh vực các ngươi liều chết ra sức kháng cự, quả tuy về sau hư không thông đạo bị phong bề rồi, nhưng hai cái tinh vực sớm ước định bất thành văn, nước giếng không phạm nước sông lẫn nhau. Này các ngươi mạo muội xâm nhập, không có bất cứ báo hiệu gì đến tinh vực chúng ta có thể coi là hành động tuyên chiến của Hỏa Vũ tinh vực các ngươi. Cốc gia, Tiểu Ân giật mình, đột nhiên cười lạnh lên. Thì ra là Cốc gia kia, hắc hắc, cái gia tộc thiếu chút nữa bị chúng ta diệt tộc kia, không nghĩ tới có người có tiền đồ. Ngươi là, ánh mắt Cốc Hòa âm lành, ta họ Tiếu, ha ha, năm đó Cốc gia các ngươi bị tiểu gia chúng ta đánh rất thảm, phỏng chừng ngươi cũng nghe qua tổ tông sỉ nhục nhỉ. Ha ha, Tiểu Ân ngạo nghễ cười điên cuồng lên, Cốc Hòa mặt lạnh như xương, con ngươi trào ra ý tứ hàm xúc kim kỵ thù hận mãnh liệt, nhìn chằm chằm Tiểu Ân hồi lâu, đột nhiên quát. Hạn các ngươi trong nửa tháng mau chóng rời khỏi, nếu không thì tương đương cùng chúng ta tuyên chiến, chúng ta nhất định đem toàn lực đánh chết các ngươi. Cốc Hòa tiên sinh, đã bả nhíu mày, nói. Bọn họ lần này tới cũng không phải là muốn động võ đối với Mã Gia Tinh vực, trong đó có ẩn tình khác. Không cần nói nữa, Cốc Hòa vung tay lên, bất cận nhân tình nói. Bọn họ là người tới của Hỏa Vũ Tinh Vực, ai cùng bọn họ đi đến cùng nơi, đó là phản đồ của Mã Gia Tinh Vực chúng ta. Chuyện này ta sẽ cùng thần quang chi chủ của các ngươi câu thông. Các ngươi hoặc là giúp chúng ta đối phó người dị vực, hoặc là không đếm xỉa đến, đừng tìm phiền toái cho thần quang. Đà bà biến sắc, ánh mắt âm lãnh lóe ra một cái, không tiếp tục nói nữa. Chiến Minh Mâu Vinh, Hạ Tâm Nhiên đều cho mày, âm thầm trao đổi một chút lẫn nhau, không phát biểu ý kiến. Chiến Minh cùng tam trưởng lão bối đế na quan hệ chặt chẽ, vẫn đều cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão không cùng đường. Bọn họ nếu nhiều lời khuyên can, ngược lại sẽ hoàn toàn trái ngược rước lấy lời nói càng kịch liệt của Cốc Hòa kia. Rất rõ ràng, ở trên dược khí các trưởng lão hội, bởi vì tà hoàng bị quét đi, Cốc Hòa nay đã một nhà độc đại, mơ hồ nắm giữ dược khí khác. Cốc Hòa cùng viêm tộc, băng tộc, tinh tộc quan hệ chặt chẽ, được ba chủng tộc cường đại này cho phép, lại cùng thần quang cùng thế lực cường đại giao hảo, Cốc Hòa này nay kiêu ngạo đang vượng, cùng hắn lập tức xé rách ra mặt hiển nhiên không phải hành vi sáng suốt. Nhưng Cốc Hòa cũng không dám lập tức dễ dàng mở chiến cuộc. Người tới của dược khí các tinh tộc, viêm tộc, băng tộc gần 3 vạn, ở trên số lượng mạnh hơn Tiểu Ân, Úc San bên này, nhưng mà ở trên số lượng võ giả hư than cảnh, bọn họ vân. Góc truyện audio.com là kém một chút, trận chiến tranh này liên quan đến hai tinh vực, nếu thật là gây ra, dược khí các bên này bởi vì thủy thần tương đối nhiều có lẽ sẽ thủ thắng, nhưng tất nhiên sẽ là thắng thảm, sẽ tổn thất lượng lớn hảo thủ, về sau còn có khả năng nghênh đón Hỏa Vũ tinh vực vồ ngược lại, phái càng nhiều thế lực tiến vào trả thù. Người Tiểu Ân, Úc San mang đến cũng không phải là thuộc về một cỗ thế lực mà là nhiều chủng tộc, nhiều thế lực hỗn tạp, quan hệ rắc rối phức tạp. Bọn họ nếu là bị giết chết ở đây, chiến tranh tinh vực của Mã Gia tinh vực cùng Hỏa Vũ tinh vực hầu như lập tức bùng nổ, sẽ thổi quét mọi người. Cốc Hòa tuy cuồng vọng tự đại, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng xúc động, cũng không dám sàng bậy. Ta chỉ muốn biết một điểm, Mã Gia tinh vực có phải do dược khí các ngươi quyết định hay không? Úc San lạnh mặt đột nhiên nói. Không phải dược khí các chúng ta quyết định, nhưng việc này ta đã cùng các phương câu thông, viêm tộc, tinh tộc, mộc tộc, băng tộc, quỷ văn tộc vân vân đủ loại thế lực đều cho rằng để mặc vạn gã võ giả của Hỏa Vũ tinh vực các ngươi ở Mã Gia tinh vực sẽ làm bọn họ cuộc sống hàng ngày khó yên. Các ngươi nếu không chịu chủ động rời khỏi, vậy chúng ta chỉ có ra tay ép các ngươi rời khỏi. Cốc Hòa ngạo nghễ nói, yêu tộc, ma tộc cùng chiến minh bên kia các ngươi cùng câu thông qua rồi. Thạch Nham trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên dương giọng nói. Tiểu tử, ngươi là người nào? Ánh mắt Cốc Hòa phát lạnh. Tiểu tử vẻn vẹn nguyên thần cảnh, ngươi có tư cách chen vào nói sao? Ta họ Thạch, tên chỉ một chữ Nham. Khẽ nhíu mày, Thạch Nham lạnh nhạt nói. Ta nghĩ, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Còn ngươi, Cốc Hòa hiện lên một vầng kinh dị, chợt nhanh chóng ẩn nấp, cau mày cứng ngắc nói. Chưa từng nghe qua, ta không cần hướng ngươi khai báo cái gì. Hắn nhìn về phía hai người Mâu Vinh, Hạ Tâm Nhiên, thần thái hơi buông lỏng, nói. Ta đã cùng Phong Hàn tự mình nói qua, hắn nói sẽ không đếm xỉa đến, không nhắc tới việc này. Về phần yêu tộc, ma tộc bên kia, bởi vì khoảng cách hơi xa ta còn đang liên hệ, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ tán thành quyết định của ta, vạn gỡ người dị vực ở lại Hỏa Vũ tinh vực, cái tai họa ngầm này quá lớn, chúng ta gánh vác không nổi khả năng ngoài ý muốn, phải đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Cốc Hòa quyết tâm muốn cây nhân, Mâu Dụ, Hạ Tâm Nhiên sừng sốt một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ, không phát biểu ý kiến. Cốc Hòa được quyền lớn của dược khí các, Phong Hàn tự nhiên sẽ không cùng Cốc Hòa xé rách mặt, không phát biểu ý kiến xem như trầm mặc phản đối, nhưng ở trong miệng Cốc Hòa, Phong Hàn là cam chịu cách làm của hắn. Không khí bỗng nhiên giằng co hẳn lên, dược khí các cùng viêm tộc, băng tộc, tinh tộc hùng hổ mà đến, rất có tư thế một lời không hợp liền khai chiến, chiến lực trên tay Tiểu Ân, Úc San không kém, thật muốn giao thủ không nhất định sẽ e ngại, nhưng mà muốn bình an trở về Hỏa Vũ tinh vực sợ là rất khó. Lúc này Mã Gia tinh vực tạm thời không cần ứng đối thần tộc xâm nhập, nhưng Hỏa Vũ tinh vực vân đang cùng thần tộc giao chiến không ngừng. Tiểu Ân, Úc San tuy cực kỳ khó chịu Cốc Hòa, cũng không dám đem hao tổn lãng phí ở đây. Người nói như thế nào? Ồ nhiên, Úc San nhìn về phía Thạch Nham, bất đắc dĩ nói. Chúng ta cùng ngươi ước định mà đến, chỉ là vì tăng lên sức chiến đấu của quân đoàn, chúng ta cần cũng vẻn vẹn chỉ là Lý Anna, bổn ni loại tướng tài này. Góc truyện audio.com Nếu Lý Anna, bổn ni có thể đi Hỏa Vũ tinh vực chúng ta lập tức trở về cũng là không sao. Hừ, không thông đạo cùng Hỏa Vũ tinh vực nối liền phải phong bể. Cốc Hòa lại quát lạnh một tiếng, Hỏa Vũ tinh vực các ngươi cùng thần tộc chính kịch chiến, chẳng may thần tộc mượn dùng hư không thông đạo của Hỏa Vũ tinh vực các ngươi tiến vào chúng ta nơi này, sẽ mang đến cho chúng ta tai họa thật lớn. Bởi vậy, ở lúc các ngươi rời khỏi, chúng la chắc chắn phong bể vách ngăn, hai bên từ nay về sau không trao đổi nữa. Cốc Hòa vừa nói như vậy, sắc mặt mọi người trên đảo Hồ Lô đều ác liệt hẳn lên. Hư không thông đạo của Hỏa Vũ tinh vực cùng Mã Gia tinh vực một khi phong bề lần nữa, hai đại tinh vực liền không còn liên hệ, vậy sau khi Lị An Na, Bổn Ni đi qua, sợ là khó trở về. Cái này hiển nhiên không phù hợp ích lợi cùng ý tưởng của Thạch Nham. Ở đáy mắt hắn, thần tộc mới là kẻ địch lớn nhất, Mã Gia tinh vực phải làm cùng Hỏa Vũ tinh vực liên thủ đối kháng thần tộc. Từ Hỏa Vũ tinh vực bên này có thể đạt được rất nhiều tri thức của thần tộc, có thể đạt được phương châm ứng đối. À, từ Khoa Đặc gia tộc bên kia đang vì đã thông hư không thông đạo Mã Gia tinh vực luyện chế bí bảo, một khi bọn họ thành công, Mã Gia tinh vực lập tức cùng với thần tộc A Tư Khoa Đặc gia tộc giao chiến, nếu có Hỏa Vũ tinh vực minh hữu này, bọn họ ở một ít phương diện nào đó liên hệ tin tức cùng lực lượng, đối với hai bên đều có ích. Nếu đều tự chiến, có thể đều sẽ bị đánh tan, tiến tới tinh vực thất thủ. Sắc mặt Thạch Nham dần dần lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn Dược Khí Các Cốc Hòa một cái, đột nhiên nói: Thánh điển Dược Khí Các các ngươi do ta giao cho Phù Vi, dựa theo quy tắc Phù Vi mới là chủ nhân Dược Khí Các, ngươi chỉ là vẻn vẹn một tên trưởng lão, sao đến phiên ngươi Diệu Võ Dương Oai. Cách chương.